Buông ra con yêu sủng kia. Chương 464, thu hoạch tràn đầy, hay trong một chương tiết cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà làm man hoang cự thú rút ra cự trảo thời điểm. To lớn móng vuốt bên trong còn đang nắm một cái nhảy lên kịch liệt trái tim. Thâm Nguyên Ma Long trái tim rất lớn, khoảng chừng to bằng vại nước, bất quá A Ngốc hình thể cũng không nhỏ, đầy đủ một tay nắm giữ trái tim. Giống, Thâm Nguyên Ma Long sinh mệnh lực vô cùng tràn đầy, dù là bị A Ngốc cầm ra trái tim, cũng không có lập tức mất đi chiến đấu năng lực. Chỉ một thoáng, Thâm Nguyên Ma Long vung ra long chảo, A Ngốc không kịp phản ứng, liền bị Thâm Nguyên Ma Long đối diện đánh bay. Giống, Thâm Nguyên Ma Long có thể cảm giác được lực lượng trong cơ thể chính đang trôi qua nhanh chóng. Tại biết mình sắp vẫn lạc điều kiện tiên quyết, nó đầy trong đầu cũng là giết chết A Ngốc, không chờ A Ngốc lại đứng lên. Thâm Nguyên Ma Long kịch liệt đung đưa thân rồng, cuối cùng miễn cưỡng phun ra một cỗ màu xám đen long tức. Đem A Ngốc bao phủ, bành, vừa mới phun ra long tức. Thâm Nguyên Ma Long rốt cuộc duy trì không ngừng, thân thể vô lực ngã trên mặt đất, nó cái kia to bằng đầu người ánh mắt dần dần đã mất đi sắc thái. Không còn có động tĩnh, Thâm Nguyên Ma Long làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị thủ lĩnh cấp A Ngốc miểu sát. A Ngốc vết thương chồng chất đứng lên, nghiêm trọng nhất là một cái thật sâu long chảo ấn cái. Trên người da lông cũng đầy là ăn mòn dấu hiệu. Một số năng lượng màu đen giống như ròi trong xương đồng dạng. Tiếp tục hủ thực thân thể của nó. Cũng may mắn Thâm Nguyên Ma Long long tức chỉ duy trì một hơi thời gian. Nếu không A Ngốc khó đảm bảo sẽ bị trọng thương. Bất quá tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện A Ngốc thụ thương địa phương đã dài ra mầm thịt. Bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Vĩnh hằng bất diệt thề. Sinh mệnh vầng sáng, A Ngốc sức khôi phục hoàn toàn không kém hơn cửu đầu xà. Chỉ cần cho nó một chút thời gian, liền có thể khôi phục khỏe mạnh. A Ngốc hấp tấp trở về Lý Trường Sinh bên người, hiến vật quý giống như đem Thâm Nguyên Ma Long trái tim hiến cho Lý Trường Sinh. Đồng dạng đều là cao cấp ác ma, nhưng Thâm Nguyên Ma Long trái tim có thể chế tạo ra so sáu tay xà ma. Mị ma càng nhiều cao cấp hòa tan thuốc, trước đặt ở cái này đi, Lý Trường Sinh chỉ một bên mặt đất, cái này dù sao cũng là chiến trường, nhất định phải tuân thủ quân quy, Thâm Nguyên Ma Long trái tim còn muốn tại thống kê sau đó mới có thể nhận lấy. Tại Thâm Nguyên Ma Long vẫn lạc về sau, chính trong lúc kịch chiến cái khác ba đầu cao cấp ác ma rõ ràng lấy làm kinh hãi. Trong đó một đầu sáu tay xà ma lập tức phản ứng lại. Nó sáu cánh tay bạo khởi, một cỗ hắc sắc ma khí tràn vào loan đao, giết hại phong bạo, đây là sáu tay xà ma bảng hiệu kỹ năng. Tại sáu tay xà ma vung vẩy dưới, sáu thanh loan đao huy động tần suất đột một tăng, từng đạo ánh đao màu đen phóng ra ngoài, tùy ý đánh thẳng vào bốn phía, gió ẩn, làm đối thủ ngả hy ánh mắt híp lại. Bên ngoài thân thanh quang lóe lên, dường như hóa thành một đạo tàn ảnh, trước một bước thoát ly giết hại phong bạo phạm vi công kích. Thừa cơ hội này, đầu này sáu tay xà ma ba chân bốn cẳng. Lập tức theo trên tường thành nhảy xuống tới. Lúc này, Lý Trường Sinh giật mình, ngưng tụ ra một cái tinh thần chủng tử, ký sinh tại sáu tay xà trên ma thân. Cái này viên tinh thần chủng tử quả thực hao tốn Lý Trường Sinh không ít tinh thần lực. Dựa theo suy đoán của hắn, đại khái có thể duy trì một ngày thời gian, tại đồng bạn thời điểm chạy trốn, một đầu khắc sáu tay xà ma đồng dạng thi triển giết hại phong bạo. Viên cồn cồn không tránh kịp, tròn trịa trên thân thể bị cắt chém ra đại lượng vết thương. Viên cồn cồn gào lên đau đớn lên tiếng. May mắn hậu chi phương đặc tính giảm miễn đại lượng thương tổn. Nếu không tối thiểu muốn bị trọng thương, mặc dù như thế, viên cồn cồn cũng đã mất đi truy kích cơ hội. Sáu tay xà ma nhảy dựng lên, liền muốn nhảy ra ngoại thành tường. Trong mắt của nó còn mang theo nụ cười. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, còn chưa các loại sáu tay xà ma rơi xuống, liền bị Ngả Hy một miệng ngậm lấy một cánh tay, trực tiếp đưa nó rớt trở về. Sáu tay xà ma còn chưa kịp phản ứng, hai cái lớn như vậy cự chảo ở trong mắt nó phóng đại. Ngay sau đó một cỗ kịch liệt đau nhức vọt tới, trực tiếp đã mất đi ý thức, lâm vào thâm trầm trong bóng tối. Sáu tay xà ma hình thể kém xa Thâm Nguyên Ma Long, trực tiếp bị A Ngốc bắt lấy thân thể hai bên, đưa nó xé xác thành hai nửa. A Ngốc song tay run một cái, trực tiếp đem sáu cánh tay xà ma thi thể ném xuống đất. Muốn đi tìm sau cùng cái kia mị ma phiền phức. Mị ma hóa thân mười mấy đạo thân ảnh, muốn nhảy ra ngoại thành tường. Đáng tiếc vận khí của nó không thật là tốt, vừa tốt bị quang minh kỳ phúc điểu cột sáng trúng đích. Bại lộ nó chân thân chỗ, tại gấp đôi quang minh hệ thế công dưới. Mị ma tổn thất đại lượng thể lực, không đợi nó kịp phản ứng, liền bị quan miện xí diễm điều đụng trở về. Mị ma hoa dung thất sắc, toàn thân càng là run lẩy bẩy, cực kỳ giống mê mang bất lực thiếu nữ, bởi vì sáu cái thủ lĩnh cấp yêu sủng vây quanh nó. Yêu sủng nhóm tự nhiên không có thương hương tiếc ngọc dự định. Đợi đến mị ma tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Hết thảy đều kết thúc. Lần này, Lý Trường Sinh sử dụng chiến thuật, cường thế đánh bại năm đầu cao cấp ác ma, cũng giải quyết trong đó ba cái. Nếu như cao cấp đám ác ma đoàn kết lời nói, cũng không đến mức sẽ bị Lý Trường Sinh nhẹ nhõm đánh bại. Đương nhiên, cái này cũng cùng thiên địa ý chí suy yếu có quan hệ. Nếu không Lý Trường Sinh còn thật đánh không lại năm đầu cao cấp ác ma. Tại giải quyết năm đầu xâm phạm cao cấp ác ma về sau, Lý Trường Sinh chuyên tại cái này ba bộ cao cấp ác ma trên thi thể lưu lại thuộc tại khí thức của mình. Dùng để phân biệt đây là chiến lợi phẩm của hắn, Lý Trường Sinh không lại đi quản cái này ba bộ cao cấp ác ma thi thể. Tại xem nhìn một cái tình thế về sau, bắt đầu trợ giúp những người khác đối kháng cao cấp ác ma. Cùng Lý Trường Sinh một dạng, vì không ảnh hưởng đến những người khác, đồng thời cũng vì giảm bớt tổn thất, hơn 10 vị tứ ngũ giai cường giả chia cắt nhóm này cao cấp ác ma. Trong đó, Tiền Nguyên Phi trực tiếp mang đi 6 đầu cao cấp ác ma. Mơ hồ còn chiếm cứ thượng phong, đến mức những người khác, đại bộ phận đều cùng cao cấp ác ma đánh sinh động. Trong lúc nhất thời chỉ sợ khó có thể bị thua, nhưng cũng có một chút đã rơi vào hạ phong, thậm chí còn có yêu sủng hy sinh. Lý Trường Sinh trợ giúp chính là Hồng Đào học phủ một tên cấp 4 đạo sư. Hắn kềm chế 2 đầu cao cấp ác ma, hắn lúc này khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng lâm vào tinh thần chấn động trạng thái, nhưng vẫn như cụ cắn chặt hàm răng, tử chiến không lùi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như hắn lui, đối với những cái kia cấp thấp ngự yêu sư mà nói. Quả thực cũng là tai nạn, cao cấp ác ma đối phó bọn hắn, cùng cảm yết giá bán công khai bài không có bao nhiêu khác nhau. Hồng Đào học phủ đạo sư kiềm chế theo thứ tự là ba lạc viêm ma cùng sáu tay xà ma. Nguyên bản vị này Hồng Đào học phủ đạo sư chỉ đối phó ba lạc viêm ma. Ai ngờ ba lạc viêm ma may mắn triệu hoán một đầu sáu tay xà ma. Này mới khiến hắn lâm vào trong nguy cơ. Ba lạc viêm ma thuộc về đại hình ác ma. Đứng yên ba lạc viêm ma vượt qua 12 thước cao. Thân thể của nó thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Da thịt bình thường vì màu đỏ sậm. Ưa thích mang theo trường kiếm cùng roi dài tham gia chiến đấu. Ba lạc viêm ma nắm giữ hỏa diễm thân thể. Không chỉ có miễn dịch hỏa hệ thương tổn, bất luận cái gì cùng ba lạc viêm ma cận chiến yêu sủng đều lại nhận hỏa diễm thương tổn. Làm lọt vào mãnh liệt chống cự lúc, ba lạc viêm ma bình thường sẽ trước truyền tống đến địa phương khác. Lại thông qua loại pháp thuật năng lực đến đả kích đối thủ. Buồn nôn nhất chính là, làm ba lạc viêm ma tử vong thời điểm, còn sẽ tự động thi triển đốt người bạo. Phạm vi bên trong chỗ có sinh vật đều lại nhận vụ nổ tác động đến. Đồng thời rất khó lưu phía dưới bất luận cái gì đồ vật. Lúc này, sáu tay xà ma thi triển giết hại phong bạo. Hồng Đào học phủ đạo sư không thể không chỉ huy yêu sủng nhóm tránh né. Ba Lạc Viêm Ma lộ ra xảo trá nụ cười tàn nhẫn. Thừa dịp cơ hội khó có này, thừa cơ khóa chặt hắn bản mệnh yêu sủng, muốn một lần hành động khóa chặt thắng cục. Hồng Đào học phủ đạo sư thần sắc biến đổi, liền muốn chỉ huy bản mệnh yêu sủng tránh né. Chỉ là này chỗ nào còn kịp, nhất là hắn bản mệnh yêu sủng vẫn còn lực mới chưa sinh trạng thái. Mạng ta xong rồi, mắt thấy chính mình bản mệnh yêu sủng liền muốn chết tại Ba Lạc Viêm Ma trong tay. Hồng Đào học phủ đạo sư tâm lý tràn đầy bi ý. Liền muốn hạ đạt sau cùng mệnh lệnh, bỗng nhiên, một cái cự đại quả cầu thịt theo mặt bên đánh tới. Nó lực va đập độ rất mạnh, trực tiếp đem Ba Lạc Viêm Ma đánh lui lại một khoảng cách. Cùng một thời gian, Ngả Hy còn giống như quỷ mị xuất hiện tại sáu tay xà ma đằng sau. Đem sai không kịp đề phòng sáu tay xà ma vọt tới A Ngốc. Sáu tay xà ma trơ mắt nhìn A Ngốc vung ra cự trảo. Nó tựa như chủ động nghênh đón đồng dạng, đâm vào A Ngốc cự trảo phía trên. Ào ào ào, sáu tay xà ma giống như đậu hũ làm một dạng, trực tiếp bị A Ngốc cự trảo xuyên thấu. Đợi đến A Ngốc quất ra cự trào, ngực của nó giữa bụng xuất hiện một cái cự đại động. Thôn vệ nó tất cả sinh cơ, tại Ngả Hy cùng A Ngốc hợp lực xử lý sáu tay xà ma về sau. Ba Lạc Viêm Ma bị Khải Lan, Viên Cồn Cồn, Quan Miện Xí Diễm Điểu cùng Quang Minh Kỳ Phúc Điểu vây công. Trong lúc nhất thời không có sức hoàn thủ, một bên khác, Hồng Đào học phủ đạo sư tràn ngập cảm kích nhìn qua Lý Trường Sinh. Nếu như không phải Lý Trường Sinh xuất thủ cứu, giờ phút này hắn rất có thể biến thành một cỗ thi thể. Xét thấy Ba Lạc Viêm Ma còn chưa tử vong, Hồng Đào học phủ đạo sư đành phải đem lời cảm kích nén ở trong lòng. Chỉ huy chính mình yêu sủng thêm vào vây công hàng ngũ. Ba Lạc Viêm Ma có nỗi khổ không nói được. Nhất là khi nhìn đến sáu tay xà ma thảm trạng về sau. Tâm lý càng là tràn đầy run rẩy, bóng ma tử vong bao phủ nó. Tại giải quyết sáu tay xà ma về sau, Ngả Hy, A Ngốc cũng gia nhập thảo phạt Ba Lạc Viêm Ma hàng ngũ. Ầm ầm, trong vòng mấy cái hít thở công phu, Ba Lạc Viêm Ma cũng nhịn không được nữa. Đồng dạng bị A Ngốc cự trảo đâm xuyên qua lồng ngực. Bước sáu tay xà ma theo gót, ầm ầm, tại tử vong trong nháy mắt, Ba Lạc Viêm Ma đại phóng bạch quang, hồng trung mang trắng hỏa diễm điên cuồng bạo phát, nồng đậm biển lửa bốc lên bạo liệt, hướng về xung quanh điên cuồng phát tiết, đây chính là đốt người bạo, có thể mang đến cực hạn thương tổn, hỏa diễm phi tốc hướng về bốn phía bao phủ bốn phía mấy chục mét phạm vi, xem ra tựa như là siêu cự hình hỏa cầu. Tại duy trì mấy hơi thời gian về sau, hỏa diễm chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Trên trận chỉ có A Ngốc ngã trên mặt đất, đến mức cái khác yêu sủng. Sớm tại A Ngốc sắp trúng đích Ba Lạc Viêm Ma thời điểm. Liền đã sớm lùi lại, cái này mới không có bị đốt người nổ tác động đến. Dù là bị đốt người bạo trúng đích, A Ngốc vẫn không có bị thương tổn quá lớn. Cái này cùng Quan Miện Xí Diễm Điểu hỏa diễm chống cự vầng sáng có quan hệ. Không chỉ có tăng cường hỏa diễm kháng tính, còn giảm miễn hỏa diễm mang tới bộ phận thương tổn. Đương nhiên, A Ngốc tự thân tư chất cường đại cũng là một cái quan trọng. Nếu như là, thiếu máu, yêu sủng, dù là nắm giữ hỏa hệ chống cự vầng sáng, cũng sẽ có lấy vẫn lạc mạo hiểm. Cảm ơn ngươi cứu được tính mạng của ta. Hồng Đào học phủ đạo sư lập tức biểu đạt cảm tạ. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, đánh trước lui nhóm này cao cấp ác ma lại nói còn lại. Lý Trường Sinh vội vàng khoát khoát tay, lập tức chạy về phía Tiền Nguyên Phi đạo sư chiến trường. Hắn còn nghĩ đến nhiều làm chút cao cấp ác ma trái tim đây. Ba Lạc Viêm Ma tự bạo động tĩnh thực sự quá lớn. Nhóm này cao cấp ác ma cũng không phải kẻ điếc. Vội vàng hướng nổ tung phương hướng nhìn qua, khi thấy hai người phân biệt mang theo yêu sủng nhóm hướng bên này vọt tới thời điểm. Cái kia sáu đầu cao cấp ác ma tâm lý lập tức cảm thấy không ổn. Nguyên bản bọn họ thì nhận lấy Tiền Nguyên Phi đạo sư áp chế. Nếu như lại thêm hai người này, bọn họ nơi nào còn có mệnh tại. Trước tiên, hai đầu Thâm Nguyên Ma Long cùng một đầu Ba Lạc Viêm Ma dùng thân thể sinh sinh đã nhận lấy một cái thế công. Vội vàng kích động cánh bay ra ngoại thành tường, cũng không quay đầu lại chạy trốn. Mặt khác ba cái ác ma cũng là học theo. Bất quá bọn họ không có cánh, lại không giống Thâm Nguyên Ma Long, Ba Lạc Viêm Ma như thế ra hỏng bét thịt dày. Hành động phía trên tự nhiên nhận lấy hạn chế. Tiền Nguyên Phi đạo sư yêu sủng lập tức tập kích cái này ba đầu cao cấp ác ma. Không chút nào cho bọn họ cơ hội chạy trốn. Mắt thấy Tiền Nguyên Phi đạo sư có thể giải quyết, Lý Trường Sinh không thể không từ bỏ đoạt quái suy nghĩ. Bất quá lần này hắn học tinh, dựa vào ngả hy tốc độ tiếp tục đoạt quái. Ngả hy nhiệm vụ rất đơn giản, cũng là đem muốn chạy trốn cao cấp ác ma đụng. Nắm trở về là được. Bất quá tại cục thế sáng tỏ tình huống dưới, phản ứng nhanh cao cấp ác ma lập tức bỏ qua đối thủ. Hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, cuối cùng vẫn là có phản ứng chậm hoặc là tốc độ chậm cao cấp ác ma. Trong đó có hai đầu cao cấp ác ma bị ngả hy thành công đuổi kịp. Ngược lại liền bị Lý Trường Sinh yêu sủng nhóm quần ẩu chí tử. Lý Trường Sinh thu hoạch tương đối khá, tổng cộng xử lý 7 con cao cấp ác ma. Ngoại trừ phía trước ba cái cao cấp ác ma bên ngoài. Đằng sau 4 cái cao cấp ác ma không phải Lý Trường Sinh một người công lao. Chung quy là muốn cho người khác chia lợi nhuận một số. Bất quá Lý Trường Sinh mục tiêu là cao cấp ác ma trái tim. Còn lại tài liệu hắn cũng không coi trọng. Tuy nhiên có thể chiết xuất cao cấp ác ma huyết mạch. Nhưng huyết mạch của bọn nó trung gian kiếm lời ngậm lấy hỗn loạn tà ác nhân tố. Một khi yêu sủng hấp thu máu tươi của bọn nó, tâm trí khó tránh khỏi lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Cái này tương đương với bình thường yêu sủng biến thành NC. Não tàn, óc lợn, yêu sủng, rất có thể lại biến thành so Bạch Long còn muốn thiểu năng trí tuệ. Hỗn loạn sinh vật, ở chỗ này đại thắng về sau. Mặt khác 4 cái đoàn thể cao cấp đám ác ma tự nhiên có phát giác. Không giống nhau Lý Trường Sinh bọn người đến đây trợ giúp. Lập tức làm điều thu tán. Bất quá, khó tránh khỏi vẫn có một ít. Bọc hậu, cao cấp ác ma bị vĩnh viễn lưu lại. Tại những thứ này cao cấp ác ma chạy trốn về sau. Lê Thành cứ điểm nhân loại sĩ khí đại trấn. Bọn họ phấn khởi dư lực. Đem đến xâm phạm trung hạ cấp đám ác ma giết thương vong thảm trọng. Ô, phía sau một đầu đỉnh cấp ác ma thổi lên tiếng kèn. Thê lương tiếng kèn vang vọng đất trời. Đây là lui binh ý tứ. Ngay tại tham dự công thành trung hạ cấp ác ma xoay người chạy. Đem phía sau lưng để lại cho nhân loại. Tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Một số ác ma trực tiếp đem chạy ở phía trước ác ma đẩy ngã xuống đất. Bởi vậy phát sinh nghiêm trọng dẫm đạp. Tới nương theo còn có nhân loại sau cùng tiễn đưa, tại vứt xuống đại lượng thi thể về sau, đám ác ma rốt cục biến mất tại nhân loại trong tầm mắt. Lê Thành cứ điểm mọi người cùng nhau thở dài một hơi. Một số người trực tiếp ngồi ngã trên mặt đất, thở hồng hộc, thương binh thì là bị tập trung lại trị liệu. Tại Tiếu Kinh Phó Tổng đốc dưới chỉ thị, một số binh lính bắt đầu thống kê lần tổn thất này cùng thu hoạch. Cách chương.